Chương 398, náo nhiệt. Lý Tư nhìn Phù Tô biểu hiện, trong lòng âm thầm gật đầu. Phù Tô mặc dù không có bệ hạ quả quyết sát phạt, thế nhưng ở khác phương Đỉ Hệ Nở cũng là cùng doanh chính như gia nhất mạch. Tình báo này, phi thường đáng tin, là chúng ta mai phục tại phản nghịch phần tử nội bộ người, truyền ra tin tức. V-V-V-HEI-DEN-66-COM-MỜ Phù Tô sừng sốt, ô mai phục tại phản nghịch phần tử nội bộ người Mông Điềm ở một bên bổ sung một câu. Liên quan tới lần này tiêu trừ manh mối, cũng là đến từ ở đây. Nghe đến đó, Phù Tô không khỏi gật đầu, được, tốt, kế tiếp sự tình, liền giao cho nhị vị đại nhân đi làm. Lý Tư cùng Ngông Điểm khẽ không người, ừ mà lúc này Trương Lương, chính là mới vừa đi ra tướng quân phủ, đi ở Dâu Hải Thành trên đường cái. Lúc này Dâu Hải Thành đã khôi phục sức sống, trên đường cái tràn đầy nhiệt tình tiếng kêu la. Từng cái người bán hàng rong tất cả đều bận rộn mời chào nhà mình sinh ý một cái trang phục vô cùng tục tằng thương nhân chào hỏi hô. Ai khách quan, tới đây nhìn a tới tới tới, xem nhìn một cái thiên trà cùng hạng thiếu vũ đều mặc nho ra đệ tử phục sức, đi ở trên. Đường, nghe thế thương nhân thanh âm sau đó, thích náo nhiệt thiên trà lập tức nhìn quanh đi qua, tò mò nói, di vật gì vậy như vậy thú vị hạng thiếu vũ còn chưa phản ứng kịp. Liền thấy bên cạnh thiên trà đã nhanh như chớp không thấy bóng dáng, không khỏi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo hướng trong đám người chen, xin cho một cái, nhường một tí. Trương Lương đi trên đường, giữa lúc bất chi bất giác, liền đi tới nơi đây, thấy ở đây một đám người quay chung quanh, hắn nhưng không có tùy tiện đến gần, mà là đi tới một cái phụ cận từ lâu, cho người anh em thanh toán chút ngân lượng, tìm một gần cửa sổ vị trí, vừa vặn có thể chứng kiến tuần này bên đoàn người. Còn có thể đem chính mình thân hình ẩn nút. Nhìn thấy người nọ trong bầy thân ảnh quen thuộc, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, xoay người bắt chuyện người anh em lên chút sớm một chút, vừa ăn, một bên cùng đợi phía dưới diễn xuất bắt đầu. Trong đám người, thiên trà vẫn còn ở tò mò nhìn quanh, ai, đây là muốn làm cái gì nhỉ thế nhưng thật bất hạnh thế nhưng, bên cạnh vây xem quần chúng không có một để ý tới của nàng, mỗi người nghị luận cái này diễn xuất đều là những người nào. Những thứ này là người nào thoạt nhìn rất kỳ quái nha khẳng định không phải người Trung Nguyên, chẳng lẽ là đến từ Tây Vực cũng không tựa nở dê có lẽ là đến từ Bắc Phương man tộc nghe nói bọn họ cái kia gì chỉa chân dị bảo không ít ta không biết cái. Dương lớn này bên trong đựng sẽ là cái gì hạng thiếu vũ cũng nghe đến nơi này chút vây xem quần chúng nghị luận, như có điều suy nghĩ nhìn một chút phía trước chuẩn bị diễn xuất vài cái hán tử, ở trong lòng yên lặng lắc đầu, thầm nghĩ. Cái này Bắc Phương man tộc trang phục không phải như vậy. Hơn nữa, doanh chính thường thường phái ra bộ đội đánh bọn họ làm sao dám đến Dâu Hải tới đâu chẳng lẽ là đúng lúc này, Thục Sơn hai người, đã bắt đầu biểu diễn đùa với lửa tạc kỹ, quần chúng dồn dập hét lên kinh ngạc tiếng, A biến hai cái vừa rồi rõ ràng là một cái biến thành ba cái ngươi xem càng lúc càng nhanh có nhiều một cái càng ngày càng nhiều thiên trà tiểu hài tử tâm tính, lập tức theo hô to, hoa quần chúng vỗ tay. Được đặc sắc cái kia biểu diễn người gặp được rất nhiều tiếng vỗ. Tay, biểu diễn tiếp tục, từ từ đem hỏa cầu thu hoạch một cái, quần chúng thất lạc nói, à không có. Biểu diễn tiếp tục, một người giấu ở bố về sau, làm bố vạch trần thời điểm, bố sau người nhưng không thấy hình bóng. Những thứ này quần chúng dồn dập há to miệng, không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, người thế nào không rồi làm sao không có người đâu thiên trà cũng cổ động, hoa ở Trương Lương dưới ánh mắt. Cái kia hai cái thuộc sơn hán tử rốt cuộc vén lên bố, bay ra rất nhiều ngũ quang thập sắc hồ điệp, lại mở ra cái dương, thì là xuất hiện rất nhiều nụ hoa, trong trước mắt, bách hoa tể phóng. Hồ điệp bay trở về trong dương. Cái kia hai cái thuộc sơn hán tử lập tức hợp lực đem cái dương đóng cửa, đem dưới đáy ghế rút lui hết, đã không có dưới đáy ghế chống đỡ, cái dương vẫn như cũ phủ không bất lạc địa. Lúc này thiên trà đã là kinh ngạc cười toe toé. Cái này làm sao làm được nhìn thấy mọi người vẻ mặt kinh ngạc, Thục Sơn mọi người cũng là không có chút nào đắc ý, vẫn là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành cả tràng diễn xuất, thì dường như phổ thông đi giang hồ nhân giống nhau, lần nữa mở cặp táp ra thời điểm, bên trong bay ra vô số đào hoa cánh hoa, mà Thạch Lan thì là mặc miêu tộc phục trang, từ trong dương chậm rãi xuất hiện. Nhìn Thạch Lan, quần chúng dồn dập biểu thị, quá thần kỳ thiên trà sớm đã là nhìn bối rối. Ôi chào, thiếu mưa, ngươi nói, người kia là thế nào chạy đến phía sau đi thế nhưng hạng thiếu vũ chưa có trở về nàng. Thiên trà buồn bực ngẩng đầu, uy, nhị lao nhìn chằm chằm cô bé kia nhìn cái gì nhỉ chẳng lẽ, ngươi nhận thức nàng hạng thiếu vũ nhược dường như biết được suy nghĩ nói, Thiên Trà, ngươi không cảm thấy nàng xem ra rất giống một người sao? Thiên Trà xem xét cẩn thận một cái miêu tộc thiếu nữ. Không dám xác định mà nói, ngươi là nói Thạch Lan hạng thiếu vũ không nói, ngươi có thể không cần đem trong lòng nghĩ đồ đạc nói thẳng ra. Thiên Trà hủy khuất khuất nói, nhưng là, rõ ràng là ngươi trước hỏi ta nàng có giống hay không một người ta mới nói giống như là Thạch ai nha, thật đau đau nhức á. Thiên Trà thoại ngữ vẫn chưa nói hết, đã bị hạng thiếu vũ dùng sức đạp một cước, để cho nàng lập tức câm miệng. Quần chúng ra sức vỗ tay, được quá đặc sắc, tốt được quá tuyệt vời. Kế tiếp chính là Thục Sơn Nhân muốn tiền thưởng. Hạng thiếu vũ đợi một hồi, mới lên trước hỏi vị đại ca này, xin dừng bước. Vị đại ca này, xin hỏi các ngươi là đến từ nơi nào nha? Cái kia Thục Sơn đệ tử nhìn nàng một cái, làm bộ nghe không hiểu hạng thiếu vũ. Hạng thiếu vũ lúc này mới chán nản đi xuống, thầm nghĩ đến, ô hát, thì ra hắn nghe không hiểu ta. Thiên Trà nhìn một chút hành tung kỳ quái hạng thiếu vũ, nói ra, được rồi, đi thôi. Bên cửa sổ ở trên Trương Lương cứ nhìn phía dưới đây hết thảy, làm hạng thiếu vũ đi lên trước thời điểm. Trương Lương biết, hạng thiếu vũ chỉ sợ là phát hiện cái gì, bất quá cực kỳ đáng tiếc là, nàng đã định trước sẽ không thu hoạch được gì. 11 nhanh chóng phục chế gián, đăng chuyện, kết thúc, được rồi. Không biết có thành công hay không phát ra ngoài, hiện tại rất nhàm chán à, muốn phát một trường tiết thế nhưng vào hậu trường liền biểu hiện thư đã bị hủy, hiện tại bao nhiêu khôi phục một chút. Nhìn trời, cho nên liên quan tới ngày hôm qua trường tiết danh, trên thực tế là tranh đoạt từng giây truyền lên, tuy là phần 2 vẫn là truyền lên thất bại. Thốt thương căm gác.